Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn La Việt Ân đang không ngấp mắt, mang vẻ mặt phức tạp. Cô giống như không phải là không quan tâm, cặp này đúng là rất có khả năng tái hợp lại. Điện thoại của anh chợt reo, nhìn một chút anh mới nhấn nút cuộc gọi. Này, có chuyện gì vậy Tiểu Mã? Đặt trên thế này trừ phi có chuyện gì rất quan trọng, nếu không Tiểu Mã sẽ không gọi điện thoại cho anh. Anh lặng lẽ nghe Tiểu Mã trần thuật. Ly hôn? Bọn là làm sao mà biết được? Được, tôi biết rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện xong, anh nhìn La Việt Ân một cái. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tạp chí biết được chuyện tôi và Mộng Hằng ly hôn. Em chưa nói gì. Tôi biết, thời gian không phù hợp. Mấy tạp chí kia có lẽ đã sớm để ý bọn họ. Bọn chúng đúng là biết lợi dụng thời cơ. Chuyện ly hôn này không sớm thì muộn cũng sẽ bị moi ra. Từ lúc cha mẹ xuất hiện ở công ty anh cũng đã đoán được. Du lịch với Mộng Hằng để phá vỡ mấy lời đồn đãi cũng chỉ là anh thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chuyện anh coi trọng không phải là chuyện xả bộ ân ái cho người khác xem, mà là anh muốn anh và Lệ Mộng Hằng có nhiều thời gian vui vẻ sống chung với nhau. Chẳng qua là tại sao mấy tờ báo lái cải đó lại nói Lệ Mộng Hằng có niềm vui mới? Sự cuộc là có chuyện gì? Có niềm vui mới gì chứ? Có sao? Nghe Tiểu Mã lại nói ra một cái tên làm cho anh cực kỳ kiêng kỵ. Tằng Đức Huân. Mấy tạp chí lá cải trong lúc mọi người đang lơ đãng quăng ra một viên đạn làm cho người ta khó đề phòng. Viên đạn này đã giảm một cú mạnh vào tập đoàn Hồng Lực, cú đánh thành một lỗ hổng lớn vào nhà họ Trì, làm cho quyền kinh doanh đáng lẽ phải thuộc về nhà họ Trì bây giờ không thể chắn được nữa. Chuyện ly hôn không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, còn làm thế nào đi nữa thì cũng chỉ có hai bên nhà biết, hoặc là cùng lắm bạn bè của hai người biết. Nhưng chuyện ly hôn của Trì Diễu Hy và Lệ Mộng Hằng là lên trang đầu của báo. Tấm hình cưới của hai người còn được in thành hai nửa to đùng giữa tờ báo để tạo hiệu quả, tựa đề còn kích thích hơn. Hiện tại bọn này muốn đuổi giày thủy tinh. Thiếu phu nhân của tập đoàn Hồng Lực sao có chuyện vui cùng thiếu gia của xí nghiệp Thiệu Đông? Lúc chị Diệu Hy tham gia sau một cuộc họp công ty, bước ra ngoài liền bị một đám ký giả vây quanh. Chuyện này đã bùng nổ đến ngày thứ ba, anh vẫn cứ đi làm như bình thường, chẳng qua là không ra khỏi công ty. Phòng trên cùng của tập đoàn là nơi mấy ngày nay anh nghỉ lại. Ngày đầu tiên xảy ra chuyện, mẹ liền hỏi anh có muốn ra nước ngoài lánh mặt một chuyến hay không. Anh hỏi ngược lại, con có làm chuyện gì sai hay sao? Mặt anh còn lạnh hơn bình thường mấy độ, là cho người khác không thể biết được trong tâm anh đang nghĩ gì. Anh nói như vậy thì cha mẹ cũng không nói gì thêm nữa. Vợ chồng Trì Chính Nhân cũng rất bất đắc dĩ. Thật là đứa con này của bọn họ luôn có chủ kiến của mình, khi nào thì nghe lời bọn họ nói cơ chứ. 3 ngày ở công ty, hầu như anh suốt ngày ở trong phòng họp, đem bản chất cuồng công việc của mình phát huy đến cực hạn. Mới 3 ngày mà thân thể khỏe mạnh của anh đã gầy hết một vòng. Những nhân viên cao cấp của công ty ở bên cạnh anh cũng bị xẻ vỏ, gầy đi một vòng, cộng với một cái dạ dày trống rỗng. Về sau có người đề nghị công ty có hoạt động nào thì để những người khác đại biểu thì tốt rồi. Bởi vì chỉ cần Trì Diệu Hy vừa xuất hiện thì giới truyền thông liền không dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà Trì Diệu Hy vẫn kiên trì tham gia. Một cái tin đồn nhảm liền làm cho anh muốn ra cửa tham gia tiệc. Cô không dám, thì sau này phải làm như thế nào? Có lẽ đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng bên phía truyền thông sẽ hết sức nhiệt tình, nên Trì Diệu Hy chỉ lạnh mặt, không nói một câu. Lấy bất biến, ứng vạn biến, mà cho giới truyền thông điên cuồng theo chân anh, từ trong ra ngoài, hội trường. Anh chỉ im lặng đi về phía xe chuyên dụng của mình. Anh Trì, trên báo nói anh với cô Lệ Mộng Hằng đã sớm ly hôn từ trước đó rồi, có đúng không ạ? Trì Diệu Hy mím môi không nói một câu, người lại bên cạnh Tiểu Mã lại cười cười. Thật ngại quá, cho qua cho qua. Anh quay đầu lại nhìn ông chủ mình một cái, thật là dáng vẻ lạnh lùng lì lợm. Nói thật, mặt anh ấy như vậy là cho người ta vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trước kia tính tình khó chịu của Trì Diệu Hy đôi khi sẽ bộc phát, nên mọi người mới gọi anh ấy là bãi thuốc nổ. Nhưng lúc này nhân viên trong công ty đều cảm thấy rất kỳ lạ, giống như kỳ tích. Trong thời gian này ngay cả một lần bãi thuốc nổ này cũng chưa bộc phát, như vậy mới kinh khủng. Nếu có thể xả giận ra thì không sao, trừ khi im lặng như thế này thì bộc phát ra một lần sẽ long trời lở đất. Cũng chính vì vậy mà giám đốc các ngành gần đây có tham gia hội nghị không có vì bãi thuốc nổ này không hoạt động mà vui vẻ, người lại còn có cảm giác lo sợ nhiều hơn. Một ký giả khác đặt câu hỏi khó chịu hơn. Báo Đạo Trung có nói trước khi quen anh, cô Lệ Mộng Hằng đã quen với Tặng Đức Huân, có chuyện này hay sao? Nhưng mà dù sao gả cho anh thì anh người đó vẫn là qua lại với nhau đúng không? Chuyện này anh có biết hay không? Anh có cảm tưởng gì hay không? Trì Diệu Hy tiếp tục, mắt mũi nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Trì Diệu Hy hít một hơi thật sâu, bước chân chậm lại rồi ngừng hẳn. Tiểu Mã cảm thấy không khí xung quanh như bị hút sạch, hô hấp khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.